Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tam nhĩ đệ tử cầm lấy miếng hamburger ở trên bàn, lập tức cho thẳng vào miệng cắn. Hắn cư nhiên lại lấy một phần thức ăn. Cô đã ăn qua mà ăn tiếp sao? Trong mắt của Hạ Dĩnh nhìn mà cảm giác thực là kỳ quái. Còn uống không? Tam nhĩ chỉ vào chén canh giấm đậm đà mùi vị cà trên tay của Hạ Dĩnh. Hạ Dĩnh vẫn còn đang khiếp sợ, ngơ ngác lắc đầu một cái. Ngoan ngoãn mang chén canh đậm đà trên tay đưa lên. Hai ba lần, Táp Nhĩ đệ tử liền giải quyết xong cái hamburger cùng chén canh lớn. Ăn rất ngon, mua ở đâu đây? Táp Nhĩ nâng lên đôi mắt đen như mang theo sóng điện, liếc nhìn Hạ Dĩnh dò hỏi. Ở bên kia. Hạ Dĩnh đưa tay theo trực giác, chỉ về phía công viên ở trung tâm. Táp Nhĩ nhìn theo hướng của Hạ Dĩnh chỉ. Ngoại trừ nhìn thấy một mảnh toàn là cánh rừng xanh thì cái gì cũng không có. Điều này không khỏi làm khóe môi của Táp Nhĩ dương nhẹ. Ngay lập tức, Hạ Dĩnh mới ý thức được mình vừa nói cái gì. Tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn, cô liền trở nên giống như một kẻ đần như vậy chứ? Cho nên mới nói hắn chính là ôn thần mà. Tốt nhất cô nên tránh xa hắn một chút. Táp Nhĩ nhìn về phía trong chiếc túi, có phát hiện. Còn có khoai tây chiên nữa sao? Đó là tôi muốn ăn đấy. Không đợi Táp Nhĩ nói hết câu, Hạ Dĩnh đã nhanh chóng đặt lấy túi giấy. Mặc dù bây giờ cô không muốn ăn gì, nhưng cũng không nghĩa là buổi chiều cô sẽ không đói. Hamburger, cộng thêm khoai tây chiên tổng cộng là 3 đô. Hamburger tôi chỉ ăn 1/3, canh chỉ uống 2 ngụm, còn khoai tây thì tôi muốn ăn, cho nên coi như là anh ăn hết một nửa. Cho dù hắn có là ông chủ của cô, cũng không có nghĩa là phải để cho hắn ăn bữa trưa của cô mà không trả tiền. Táp Nhĩ không nói một câu, chỉ là dùng ánh mắt thâm sâu khó dò mà nhìn thẳng vào cô. Cô nói có gì sai không? Hạ Dĩ bị Táp Nhĩ dùng ánh mắt dò xét nhìn, nhìn qua thật không biết phải làm sao cả. Anh sẽ không vì tôi không mời anh ăn cơm trưa, liền đuổi việc tôi đó chứ? Hạ Dĩnh khẩn trương hỏi. Cô đã quên, hắn có quyền khống chế sự sống chết của cô. Đúng là một nửa phần đó đối với hắn không đáng kể gì. Nhưng mà đối với cô mà nói, đó là cả một phần tàu đi điện ngầm nha. Nhưng mà cô cũng không thể vì một nửa phần đó mà thất nghiệp. Tổn thất này thật là quá lớn rồi. Đột nhiên Táp Nhĩ bật cười thành tiếng. Thật là thú vị. Cái câu thú vị này của hắn là có ý nghĩa gì hả? Hạ Dĩnh đột nhiên có một sự cảm xấu. Cảm thấy trong ánh mắt của hắn khó nắm bắt được. Giống như là che giấu điều gì đó. Nhưng cô lại không thể nào nói ra được. Tổng giám đốc. Hai vị nữ nhân viên vừa nói vừa cười đẩy ra cửa chính sân rộng. Người lọt vào tầm mắt của các cô ấy cũng chính là nhân vật lớn mà họ không thể nào ngờ được, làm cho các cô vừa mừng lại vừa lo. Vì tránh bị hiểu lầm, Hạ Dĩnh vội vàng dọn dẹp bàn rồi cúi đầu nhỏ giọng. Thôi thì xem như là tôi mời anh đi. Rồi sau đó rất không tình nguyện trả lời Táp Nhĩ một chút, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cô đã quên đây là công ty. Cũng may là những hình ảnh vừa rồi không có người nhìn thấy. Nếu không một nhân viên tạp vụ nhỏ nhoi ngồi ăn thứ gì đó với đại tổng giám đốc, còn muốn hắn trả tiền. Người không hiểu chuyện còn cho rằng cô và hắn trong lúc đó có bí mật gì không thể nói cho ai biết. Nhưng trên thực tế một màn này đã đưa đến hiểu lầm rồi. Tại bữa tiệc kỷ niệm tròn 50 tuổi của tập đoàn Đế Tư, ở hội trường diễn ra một buổi tối, người người mặc bộ trang phục xinh đẹp gợi cảm màu đen, chính là Cầu An. Vừa bước vào cửa, đã nghe tiếng mọi người huyên náo trong hội trường. Ở năm A, sau khi không tìm thấy Hạ Dĩnh, liền quyết định đi đến khu ăn uống, ăn một chút gì nho nhỏ, cũng tế cái bụng cũng vì mặc trang phục đẹp lại đói meo. Kết quả, ngoài ý muốn mà gặp Hạ Dĩnh ở đó. Hạ Dĩnh à? Cậu mặc cái gì lên người vậy hả? Lại còn mang cái kính con nhái này nữa chứ? Nhìn thấy trên người Hạ Dĩnh áo trắng quần đen, còn có cái may áo may ô, đặc biệt là trên mặt còn đeo cái kính con nhái to kia, thì Cầu An quả thực là sắp té xỉu rồi. Phục vụ đều ăn mặc như vậy mà. Dĩ nhiên mình biết là phục vụ đều ăn mặc như vậy, nhưng mà ý của mình là... Đột nhiên Cầu An hiểu ra. Chẳng lẽ cậu vì kiếm tiền mà tình nguyện đến đây làm phục vụ sao? Cậu đúng là người hiểu mình nhất mà. Hạ Dĩnh cười đáp. Mỗi ngày tiền lương tăng gấp đôi thật là cám dỗ. Cô làm sao có thể bỏ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net